Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 145, phòng ở khẽ đảo Mercedes kiệu chày. Phòng ở víu vào Panamera, nghe Tiêu Soái nói như vậy, Lý Tử Hân liền biết lại có chuyện tốt. Nói thực ra, là một cái y học chuyên nghiệp thạc sĩ. Lý Tử Hân kỳ thật một mực rất tò mò Tiêu Soái đến cùng là thế nào cho ông ngoại trị hết bệnh. Trong khoảng thời gian này nàng đi theo Tiêu Soái bên người. Cũng không phải ánh sáng xem náo nhiệt cái kia bản bút ký đều nhớ hơn 20 trang. Đơn giản liền cùng viết tiểu thuyết giống như. Thế nhưng là ở trong đó nhất bảo nàng thất vọng. Liền là trong khoảng thời gian này cơ bản không có chữa bệnh gì sự tình phát sinh. Mấy cái kia diễn viên nhiều nhất chỉ có thể gọi là Mỹ Dung. Cùng chữa bệnh cũng không đáp một bên. Bây giờ rốt cục lại gặp được một cái. Lý Tử Hân liền vụng trộm xuất ra tiểu bồn bồn. Hỏi, ngươi có phải hay không lại muốn đi hỏi tổ sư ra? Đúng vậy à, Tiêu Soái quay đầu nhìn nàng nói. Có vấn đề gì không? Lý Tử Hân cười hì hì nói. Ta nếu là ngươi tổ sư ra. Nhất định có thể vui chết. Như thế tổng cùng tổ sư ra liên hệ đoán chừng cũng liền ngươi. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi này không nói nhảm. Bạn thân thế nhưng là có hệ thống nam nhân. Gặp được sự tình dĩ nhiên muốn trưng cầu ý kiến. Bằng không thì một phần vạn mẹ nó hệ thống không có cái kia công năng chẳng phải là lật thuyền. Trong mương, ai, không có cách. Ai kêu ta có hiếu tâm như vậy đâu. Tiêu Soái hì hì cười một tiếng. Về sau liền nhắm mắt lại. Lập tức, toàn bộ trong quán ăn lập tức đều yên tĩnh trở lại. Mặt khác hai bàn cái kia bốn cái trẻ tuổi thực khách cũng đều buông đũa xuống. Tò mò nhìn bọn hắn bên này. Cái này, liền là bắt đầu cùng tổ sư ra nói chuyện. Thật hay giả, Tiêu Soái, hệ thống. Cho tiểu cô nương này cổ họng khai quang, muốn bao nhiêu tiền? Hệ thống, cổ họng của nàng bởi vì thời gian dài không thể nói chuyện. Hơn nữa lúc ấy khói đối cổ họng tổn thương cực lớn. Đã có bệnh biến thành ung thư xu thế. Chẳng qua trước mắt tình huống không tính nghiêm trọng. Cho nên khai quang một lần cần 10 vạn. Tiêu Soái, ngoạn tao, đắt như thế. Người nhìn nàng mặc như thế nông thôn. Trong nhà đi cái nào cầm 10 vạn khối đi ra. Hệ thống, cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống như nói có đạo lý a. Hệ thống quy định là cái giá tiền này. Có thể hay không cầm lên cái này thật đúng là không có quan hệ gì với nó. Ai, được rồi, giống ta như thế Tiêu Soái Tuấn Mỹ ký chủ. Lúc này cũng chỉ có thể nhiều đảm đương một thoáng. Bằng không thì làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn nàng như vậy phải không? Hỏi trước một chút lại nói. Cùng hệ thống đổi xong. Tiêu Soái mở to mắt. Thế nào? Thế nào? Lý Tử Hân thấy Tiêu Soái tỉnh lại. Không kịp chờ đợi hỏi. Tiêu Soái nhìn Lý Tử Hân liếc mắt. Nói, ta tổ sư ra nói. Để cho ta đem ngươi cái này miệng lưỡi dẻo quẹo trợ lý cho từ. Ngươi dám, Lý Tử Hân trừng mắt, nói ra, ngươi tổ sư ra miếu ở đâu? Tin hay không lão nương một mồi lửa cho hắn đốt cái rực rỡ sáng lạn. Ngươi nghiêu bước, hệ thống, thật đáng sợ, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi mẹ nó là hệ thống a, sợ cái chùy a. Thôn trưởng nhìn xem Tiêu Soái hỏi, Tiêu đại sư, có đầu mối sao? Tiêu Soái nhẹ gật đầu, nói ra, nhị nha đầu cái này cuống họng ta vẫn là có thể chỉ. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái nói xong bỗng nhiên trầm ngâm một chút. Bất quá cái gì? Thôn trưởng nhìn xem Tiêu Soái hỏi, Lý Tử Hân ở bên cạnh nói bổ sung. Bất quá sư môn của hắn quy củ là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Không thể vô công trị. Nói xong, Lý Tử Hân tại Tiêu Soái trên bờ vai vỗ một cái. Nói ra, ta nhớ được ngươi ra mặt không phải rất dày sao? làm sao lúc này cùng con chim cút một dạng, con xấu hổ rồi. Không sao không sao, ta hiểu ta hiểu. Thôn trưởng nghe Lý Tử Hân kiểu nói này, lập tức cười nói với Tiêu soái: Tiêu đại sư, chỉ cần có thể chữa cho tốt nhị nha đầu cuống họng, cần bao nhiêu tiền, người cứ mở miệng chính là. Tiêu soái nhìn nhị nha đầu liếc mắt, nghe được cổ họng của mình có cơ hội chữa cho tốt. Tiểu cô nương này vẻ mặt rõ ràng cũng không giống nhau. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Tiêu soái suy nghĩ một chút nói ra. Đến 10 vạn đi, tiểu cô nương này cuống họng nếu là lại không trị thoải về sau sợ hội bệnh biến. Nói chuyện thời, điểm, ánh mắt của hắn bất động thanh sắc tại đây nhà quán cơm nhỏ bên trong quét một lần. Cơm này quán mở tại cửa thôn, sinh ý cái dạng này. 5 vạn khối tiền đối với bọn hắn tới nói, nên đều không phải là một con số nhỏ đi. Được rồi, coi như ngày đi một thiện tốt, thực sự không được chính mình ít thu chút, dù sao làm đại sư nha, được nhiều tích đức mới được. Sau đó hắn liền biết, hắn suy nghĩ nhiều, hắn lời nói này xong, thôn trưởng quan đức trung biểu lộ liền biến. Tiêu đại sư, ngươi nói 10 vạn khối, xác định sao? Thôn trưởng phảng phất kềm chế một cỗ dị dạng tâm tình một dạng. Tiêu soái nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn thôn trưởng, hỏi dò, đây đã là tổ sư gia cho ra thấp nhất giá tiền. Lại thấp, chấm ngoặc kép, không có vấn đề. Thôn trưởng nghe tiêu soái nói xong, lập tức đáp ứng xuống. Hắn lôi kéo nhị nha đầu, nói ra, nhị nha đầu, nhanh. Về phía sau một bên đem ngươi cha kêu đi ra, liền nói tiêu đại sư muốn chữa cho ngươi cuống họng. Nhị nha đầu hưng phấn nhẹ gật đầu, quay người hướng phía hậu trù chạy đi. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình huống như thế nào? Chỉ chốc lát sau, từ sau trù truyền tới một dây nặng thanh âm, người nào phải cho ta nhà nhị nha đầu trị cuống họng? Nghe được cái thanh âm này, Tiêu soái cùng Lý Tử Hân cùng một chỗ ngẩng đầu lên nhìn sang. Liền thấy một cái cao lớn thô kệch mập mạp đi theo nhị nha đầu từ sau trù đi ra. Nhị nha đầu dẫn cái kia người đi tới thôn trưởng bên người. Thôn trưởng đứng lên nói với hắn. Đức tín, ta tới giới thiệu cho ngươi. Vị này liền là giúp chúng ta thôn giải quyết bãi tha ma phong thủy đại sư. Tiêu đại sư, nói xong. Hắn lại nhìn xem tiêu đại sư nói ra. Tiêu đại sư, này là đệ đệ ta quan đức tín. Đệ đệ ngươi, chấm ngoặc kép, tiêu soái nghe thôn trưởng giới thiệu. Liền sững sờ, quan đức trung, quan đức tín, danh tự nghe xong liền là toàn ra. Thế nhưng là này tướng mạo, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lý Tử Hân. Quả nhiên nha đầu này trên ót cũng xuất hiện một cái dấu hỏi đầy đầu nhỏ biểu lộ. Bên trên tung bay một hàng chữ, ngươi xác định các ngươi là thân huynh đệ sao? Xác thực, đôi huynh đệ này hai liên hệ máu mủ đáng giá khảo cứu. Thôn trưởng quan đức trung vóc người trung đẳng, không mập không ốm, thế nhưng là quan đức tín lại mập cùng cái gì một dạng. Có câu nói rất hay, đầu lớn bột tử thô, không phải người giàu có liền đầu bếp, nhìn hắn này hình thể. Thấy thế nào cũng không giống là một cái người nghèo a. Tiêu đại sư, quan đức tín không có trước tiên cùng tiêu soái bắt tay. Hắn đem tiêu soái từ trên xuống dưới đánh giá liếc mắt. Hồ nghi hỏi, ngươi tuổi tác, liền đại sư, tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bằng không thì đâu, ta vẫn phải đánh tối cường vương giả cho ngươi xem một chút. Thôn trưởng ở bên cạnh nói với quan đức tín. Đức tín, ngươi đây là thái độ gì? Tiêu đại sư thế nhưng là giúp chúng ta khối kia bãi tha ma sửa lại phong thủy. Là có thực học, bước đi mang gió chân đại sư. Tiêu soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thôn trưởng, ngươi mấy câu nói đó nói thì tốt hơn. Thật sự là nói đến tâm ta mấu chốt, điểm quyết định bên trong đi. Quan đức tín nghe thôn trưởng, bán tín bán nghi hỏi, thật, nói như vậy, người thật có biện pháp chữa cho tốt ta nhà nha đầu cuống họng. Tiêu Soái nhẹ gật đầu nói ra, có mấy phần chắc chắn. Đại ca, này thanh niên đáng tin cậy mà. Quan Đức Tín đang nghe xong Tiêu Soái thoại về sau, suy nghĩ một chút, sau đó cau mày nói ra, nhị nha đầu 2 năm trước làm kiểm tra thế nhưng là thật dày vò. Hiện tại ngươi làm tới một cái gì đại sư, còn trẻ như vậy, cái này, chấm ngoặc kép, Quan Đức Tín kiểu nói này, Lý Tử Hân liền không vui, nàng không chút khách khí nhìn xem Quan Đức Tín nói ra. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi nếu là không tin, chúng ta cũng liền lười nhác ra tay rồi. Thu ngươi những tiền kia cho ngươi con gái chữa bệnh, ngươi còn tại cái kia bốc lên mập gầy đến rồi. Quan Đức Tín là cái tính tình nóng nảy, bị Lý Tử Hưng đột nhiên như thế đỗi vài câu, hắn theo bản năng liền muốn bùng nổ. Thế nhưng là khi hắn vừa quay đầu thấy Lý Tử Hân, lập tức liền bình tĩnh lại, trên ót một cái tiểu nhân mặt tràn đầy tiểu trái tim, cô nương này lớn lên thật xinh đẹp. So trực tiếp những cái kia trên mạng đỏ xinh đẹp hơn. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người mẹ nó nữ nhi đều lớn như vậy, còn dạng này thật được không? Thôn trưởng thấy Lý Tử Hân phát tính tình, tranh thủ thời gian lôi kéo Quan Đức Tín cánh tay nói ra. Đức Tín, ngươi đừng nói mò, Tiêu đại sư có thể là phi thường lợi hại. Chúng ta trong thôn vừa mới tiến vào tới một cái mới đoàn làm phim. Ta nghe bọn hắn đạo diễn nói a, người ta toàn bộ đoàn làm phim phong thủy đều là Tiêu đại sư xem. Mà lại Tiêu đại sư còn ở ngay trước mặt ta sửa lại chúng ta khối kia bãi tha ma phong thủy. Bây giờ người ta đã muốn tại khối kia quay phim. Ngươi coi như không tin người khác, chẳng lẽ còn chưa tin ta sao? Quan Đức Tín nghe được ca ca của mình nói như vậy, hắn hơi suy nghĩ một chút, sau đó hướng phía Tiêu Soái vươn tay ra nói ra. Tiêu đại sư ngài khỏe chứ? Vừa mới ta mạo phạm, ngài đại nhân hữu đại lượng, đừng chấp nhặt với ta. Không dám không dám, Tiêu Soái nhẹ gật đầu, cùng Quan Đức Tín nắm tay. Tiêu đại sư, ngươi dự định làm sao cho nhà ta nha đầu chữa bệnh đâu? Quan Đức Tín hỏi, hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi, này cho nhị nha đầu chữa bệnh, muốn bao nhiêu tiền? Thôn trưởng nói ra, Tiêu đại sư nói chỉ cần 10 vạn. Chỉ cần 10 vạn, Quan Đức Tín sửng sốt một chút, hoảng sợ nói, dễ dàng như vậy? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiện nghi. Tiếp theo, chỉ nghe thấy Quan Đức Tín tiếp tục nói, 2 năm này cho nhị nha đầu chữa bệnh, bỏ ra đã không dưới 50 vạn, này 10 vạn khối tiền thật có tác dụng sao? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạn tao, này cái quỷ gì? Đang lúc Tiêu Soái đầu óc mơ hồ thời điểm, Quách Đạo bỗng nhiên mang theo mấy cái đoàn làm phim thèn nhóc sự tình đi tới. Thấy Tiêu Soái, Quách Đạo đi tới chào hỏi, Tiêu đại sư, ngươi còn không có ăn đâu. Tiêu Soái nói ra, không có đâu, có chút chuyện khác. Quách Đạo, ngươi mang theo những người này là làm gì? Đây không phải tới lấy cơm mà. Quách Đạo nói ra, thôn này cũng xem như vắng vẻ điểm, nhưng phàm tới nơi này quay phim đoàn làm phim a, cơm đều là từ chỗ này cầm, thuận tiện mà lại có thịt rừng, tất cả mọi người ưa thích. Nghe Quách Đạo kiểu nói này, Tiêu Soái liền hiểu rõ, mình quả thật có chút suy nghĩ nhiều, cũng không nhìn một chút nơi này là chỗ nào. Thủ đô xung quanh, loại địa phương này có thể có người nghèo. Phòng khẽ đảo Mercedes kiệu chạy, phòng ở víu vào Panamera địa phương a. Thôn trưởng lúc này mở miệng hỏi, Tiêu đại sư, vậy chúng ta sau đó phải làm thế nào đâu? Tiêu Soái nhìn xem thôn trưởng cùng Quan Đức Tín, khụ khụ. Tiêu Soái trịnh trọng việc nói, muốn nói nhị nha đầu bệnh này a, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, ta phải mở đàn, đồng thời nhà các ngươi người vẫn phải cùng ta phối hợp một chút. Quan Đức Tín nói ra, Tiêu đại sư, ngươi nói đi, làm sao phối hợp? Tốt, ta đây đã nói. Tiêu Soái nhẹ gật đầu nói ra, Các ngươi đầu tiên muốn đi mộ tổ tế tự. Tế tự thời điểm đâu? Cung phụng một bát thanh thủy. Sau đó đem chén này thanh thủy cho ta mang trở về. Ta tại nhà các ngươi mở đàn. Nắm thanh thủy biến thành thuốc hay. Nhị nha đầu nắm này thuốc hay uống hết về sau. Cổ họng của nàng nên liền tốt. Thôn trưởng nhẹ gật đầu nói ra. Không có vấn đề. Cái này chúng ta lập tức liền có thể đi làm. Còn có một việc. Tiêu soái nói ra. Nếu như cần khai đàn. Còn cần cho tổ sư ra theo điểm tâm ý. Dù sao chúng ta tổ huấn các ngươi cũng biết. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người đúng không? Quan Đức Tín sảng khoái nói. Không có vấn đề. Chỉ cần có thể chữa cho tốt ta nhà nha đầu. Bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý ra. Thổ hào a, đây mới thật sự là thổ hào. Lại thổ lại hào cái chủng loại kia. Tiêu soái nói ra. Vậy các ngươi đi chuẩn bị ngay đi. Tế tự xong tới thông chi ta liền tốt. Tốt, vậy chúng ta đi. Thôn trưởng cùng Quan Đức Tín nói xong, mang theo nhị nha đầu liền rời đi nhà hàng, chờ bọn hắn đi về sau. Lý Tử Hân nhìn xem tiêu soái hỏi, "Uy, thối thần côn, ngươi khai đàn lúc nào muốn cho tổ sư ra theo tâm ý?" Khụ khụ, chấm ngoặc kép, tiêu soái ho nhẹ hai tiếng, nói ra, "Cái này sao? Chấm ngoặc kép, cái nào a?" Lý Tử Hân hồ nghi nhìn xem tiêu soái nói ra, ngươi sẽ không phải là, chấm ngoặc kép, suỵt, Lý Tử Hân còn chưa nói ra miệng, tiêu soái liền lập tức cắt ngang nàng, hắn nhỏ giọng nói ra, đừng nói mò, lại nói mò ta nhường ngươi cho ta tăng lương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.